Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 691, nỗi hận của Vinh Hân, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nha thiếu niên lập tức hoàn hồn, vội vàng tiến lên, cẩn thận cởi áo của cha hắn, trong nháy mắt, một mảnh da thịt quanh rốn bị nhiễm độc đen kịt lọt vào mắt mọi người ở đây, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi thối. Lòng thiếu niên lập tức nói lên, nước mắt lại không kìm được, bắt đầu che mờ hai mắt. Cha, đều tại con không tốt, hại người phải chịu khổ. Nam tử nằm trên giường giống như nghe thấy giọng nói lo lắng của thiếu niên, mặt mày giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không mở được mắt, khuôn mặt tràn ngập đau khổ. Không thể không nói, nam nhân này lớn lên thật anh tuấn, cũng là một mỹ nam khó gặp, đặc biệt là cơ ngực săn chắc kia, làm cho Vệ Y Y có xúc động muốn sờ sờ một chút. Tất nhiên, ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng không thể làm ra hành động khiếm nhã như vậy với mỹ nam bị bệnh này. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Sau khi thiếu niên cởi xong quần áo của chủ phủ, Vệ Y Y xấu hổ ho khan hai tiếng, nói. Được. Nghe vậy, thiếu niên liền lui xuống bên người cửu trưởng lão, con ngươi trong trẻo khẩn trương nhìn chằm chằm nam tử nằm trên giường, lo lắng tràn ngập. Dưới cái nhìn của mọi người, Vệ Y Y lấy ra một cái bọc bằng vải bố, cầm lấy ngân châm đặt trong bọc, nhẹ nhàng đâm lên người chủ phủ đại nhân. Chủ phủ đại nhân rên nhẹ một tiếng, khí thể màu đen ở chỗ đó hóa thành một đường mảnh chạy tới vùng rốn. Một cây ngân châm còn chưa đủ, tiếp đó, tất cả ngân châm ra đều được Vệ Y Y lấy ra châm cứu cho chủ phủ, rất nhanh, trên người hắn cắm đầy ngân châm, vô số dòng khí màu đen trong người hắn đều bắt đầu di động. Những điểm đen khác trong cơ thể rất nhanh liền biến mất, mà ngược lại, khoảng đen ở vùng rốn lại càng ngày càng lớn. Sau đó, Vệ Y Y lấy ra một con dao găm, không hề báo trước mà đảo qua bụng hắn, máu đen phụt ra, mang theo mùi hôi thối khó ngửi. Ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão kinh sợ đến biến sắc, gấp gáp muốn đi lên bắt lấy Vệ Y Y, hắn thật sự không nghĩ tới nàng ta lại to gan như vậy, dám ra tay giết hại chủ phủ ngay trước mặt bọn họ. Đại gia gia, dừng tay. Nhìn thấy đại gia gia muốn nhào tới chỗ Vệ Y Y, thiếu niên liền hét lớn, ngay lập tức kiến thân thể già nua đang tiến lên kia ngừng lại, đại trưởng lão phẫn nộ nói. Thiếu gia, con còn không nhìn rõ nàng ta muốn giết hại chủ phủ đại nhân. Đại gia gia, trước tiên chúng ta phải nghe nàng ấy giải thích mới được. Thiếu niên nhíu mày, có chút bất mãn nói. Hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sát khí trên người lập tức tỏa ra, khí thế của võ tôn cường giả cũng bắt đầu tuôn ra. Nha đầu thối, bây giờ ngươi có gì để nói, ngươi giết hại chủ phủ đại nhân, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Oanh, dưới uy áp nặng nề của cường giả, sắc mặt Vệ Y Y tái nhợt, nhưng, khí thế của hắn chỉ nhằm vào nữ tử yêu mị trước mặt này, những người khác ở đây không ai có thể cảm nhận được. Ngay lúc Vệ Y Y không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, một bàn tay duỗi tới, đặt lên bả vai của nàng. Giờ phút đó, toàn thân trên dưới của Vệ Y Y lập tức thả lỏng, trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cố Nhược Vân dùng một tay đỡ lấy bả vai Vệ Y Y, rồi nâng mắt lạnh lên nhìn đại trưởng lão, cùng lúc đó, tỏa ra uy áp mạnh mẽ không phân cao thấp với đại trưởng lão, lập tức đánh tan khí thế của hắn. Đại trưởng lão lui về sau vài bước, có chút kinh ngạc nhìn người có khuôn mặt thanh lệ kia, trong lòng không ngừng khiếp sợ. Võ Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha đầu này, lại là một cường giả cấp bậc Võ Tôn. Tất nhiên, trận giao chiến này chỉ có hai người họ biết rõ, ngay cả cửu trưởng lão đã đột phá lên Võ Tôn cũng không hiểu tại sao đại trưởng lão đột nhiên lui về phía sau. Cách chương.